Tốt nhất con dề, chương 1064, trùng y thuật thôi miên. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss cái này đồng dạng cũng là trung y bên trong thuốc mê phát triển sự suy thoái nguyên nhân. Trung y phát triển nhiều năm như vậy, liên quan tới thuốc mê ghi lại lác đác không có mấy. Nổi danh nhất chỉ là Mông Hãn Dược, mà lấy trung y Bác Đại Tinh Thâm. Nghiên cứu ra mấy loại quỷ bí kỳ hiệu thuốc mê căn bản không phải việc khó gì. Thế nhưng đồng dạng cũng là vì bị có ý khác người dùng tại bàng môn tà đạo bên trên. Trải qua thời gian dài, trung y đám tiền bối một mực cực lực chèn ép rảo sát thuốc mê chế tác. Đương nhiên, mặc dù trung y đời trước có đức độ, thế nhưng giống huyền y môn, giống Vinh Hạc Thư loại cặn bã này, cũng tương tự không ít. Từ xưa đến nay đều có, kéo dài không dứt, nếu không thôi miên kỹ nghệ cũng không trở thành bị phong giết hủy diệt. Mênh mông hoa hạ trung y văn hóa, đông đảo ngàn vạn trung y thầy thuốc, tế thế cứu nhân, là trung y vô tận chính mình thông minh tài trí. Thế nhưng như cũ đánh không lại những thứ này cực thiểu số cướp chuột phá hư. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc, nếu không... Giống thôi miên kỹ nghệ loại này quỳ giá y thuật kỹ nghệ là hoàn toàn có thể truyền thừa xuống. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ đối với Vinh Hạc Thư loại này trung y bên trong bại hoại càng thêm thống hận. Âm thầm thề, nhất định phải diệt trừ viên này cứt chuột. Mọi người bị Lâm Vũ như thế sục sôi chí khí một phen phủ lên không khỏi có chút cảm động. Một đám người phương Tây cũng giữ im lặng nghe, thời gian thỉnh thoảng khẳng định gật gật đầu. Nghe được hoa hạ trung y lại có cao như thế phẩm đức nghề nghiệp, cũng không khỏi có chút kính nể tán thưởng, liền liền nữ vương ánh mắt cũng biến thành hết sức sáng ngời lên. Nhìn qua Lâm Vũ một thời gian có chút thất thần, không biết đang suy tư cái gì. Ba ba ba, lúc này William đột nhiên dùng sức vỗ tay lên, trêu đến mọi người không khỏi nhao nhao quay đầu nhìn về hắn nhìn lại. Thấy mọi người lực chú ý tụ tập đến trên người hắn. William tiên sinh lúc này mới ngừng tay. Hướng Lâm Vũ cười nói. Ta đã sớm nghe nói qua. Hà tiên sinh phi thường sẽ bệnh cố sự. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ bất quá Hà tiên sinh. Người cái này cố sự bệnh thực sự có chút ngây thơ. Hơn nữa lại trăm ngàn chỗ hở. Muốn lừa qua chúng ta. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy a, lợi hại như vậy kỹ nghệ, đổi lại ai cũng không có khả năng bỏ được phong sát hủy diệt a. Lâm Vũ chuyển thân nhìn hắn một chút. Từ tốn nói, William tiên sinh, loại này cao thượng đạo đức tình cảm sâu đậm, như ngươi loại này người, xác thực lý giải không được. William mặt không khỏi trầm xuống, hai đầu lông mày hiện lên vẻ tức giận, biết rõ Lâm Vũ đây là tại cố ý mắng hắn. Tốt, Hà Gia Vinh, coi như ngươi nói là thật, thế nhưng ngươi không cảm thấy trước sau mâu thuẫn sao? Walter lúc này cũng đứng ra lạnh giọng hướng Lâm Vũ chất vấn nói. Ngươi đã nói loại này thôi miên kỹ nghệ đã bị hủy diệt. Vậy sao ngươi sẽ còn đâu? Walter tiên sinh, ngươi nói chuyện trước đó phiền phức động chút đầu óc tốt không tốt? Lâm Vũ có chút khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. Đây là một loại văn hóa, mà lại là một loại cường đại văn hóa. Cường đại như thế văn hóa là không cách nào chảm thảo trừ căn phong sát diệt tuyệt. Khó tránh khỏi sẽ có một chút tinh túy lưu truyền tới nay. Cũng đồng dạng sẽ có một chút nội tâm chính trực thầy thuốc đằng vồ xuống tới truyền cho hậu thế phẩm hạnh đoan chính học đồ. Như vậy cũng tốt so các ngươi Tây Âu. Rất nhiều tôn giáo cùng tín ngưỡng tại trong dòng sông lịch sử gặp cảnh như nhau rất nhiều biến cố cùng phong xoắn. Không phải là như thường lưu truyền tới nay sao? Nghe được Lâm Vũ lời này, Walter sắc mặt không khỏi biến đổi. Không thể không thừa nhận Lâm Vũ lời này đúng là lý. Hà tiên sinh, ta còn là câu nói kia. Như lời ngươi nói tất cả những thứ này, đều là nói mà không có bằng chứng. William trầm giọng nói ra, còn như các ngươi cái gọi là ghi lại cùng cổ thư, cũng có thể là làm giả, ngài lời nói này đúng, cho nên, ta hôm nay liền cho các ngươi biểu hiện ra thật chính hoa hạ trung y thôi miên kỹ nghệ. Lâm Vũ gật gật đầu, cười tủm tỉm nói ra, mặc dù ta chỉ học đến một chút gia lông, thế nhưng cũng đã đủ. Nói xong hắn quay đầu hướng Walter nói ra, Walter tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi, chính ngài tự mình trải qua một chút, cũng sẽ không cần lại chất vấn ta, chúng ta dùng sự thực nói chuyện. Lâm Vũ vừa mới nói xong, vây xem mọi người nhất thời đều hưng phấn lên, cấp thiết muốn nhìn xem Lâm Vũ là như thế nào thông qua như thế mấy cây ngân châm liền có thể làm được thôi miên. Walter nhìn xem Lâm Vũ chấn định tự nhiên nụ cười, không khỏi ừng ực nuốt ngụm nước bọt, trái tim nhảy lợi hại hơn, sắc mặt một thời gian cũng không khỏi có chút hư trắng. Cầu cứu một dạng nhìn William một chút, Walter, ngươi sợ cái gì? William tựa hồ nhìn ra Walter khiếp đảm, trầm mặt lạnh giọng nói ra, hẳn là ngươi thực sự tin tưởng hắn nói chuyện, ta tự nhiên không tin. Walter lập tức dùng sức lắc đầu, ngữ khí mười phần kiên định nói ra, không tin là được rồi. William lạnh giọng nói ra, hơn nữa lấy ngươi ý chí cường đại lực, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bị người khống chế. Đúng không? Đúng, Walter dùng sức nhẹ gật đầu, liếm miệng một cái, hướng William nhỏ giọng thử dò xét nói. William tiên sinh, ta đột nhiên thân thể có chút không thoải mái. Nếu không ngài thay ta, hắn vừa mới nói xong, mọi người chung quanh lập tức hồng âm thanh cười to, William tiên sinh trong nháy mắt sắc mặt tái xanh, trứng tràn khí ngực miệng nâng lên hạ xuống, Walter tiên sinh, chính ngươi nôn đàm chính ngươi liếm, làm gì làm phiền William tiên sinh, Lâm Vũ lúc này cũng cười tủm tỉm nói ra, tiếp theo đã lấy ra mấy cây dài ngân châm, chuẩn bị thi châm. Phân phó Walter đem y phục trên người thoát, chỉ lưu một kiện hạ thân nội y là đủ, còn muốn cởi quần áo. Walter nghe xong muốn cởi quần áo, ngắm nhìn Lâm Vũ trong tay ngân châm, cảm giác càng thêm sợ hãi. Không tệ, kinh lạc xuyên qua toàn thân, không cởi mà nói, hiệu quả không tốt, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Walter không khỏi quay đầu ngắm nhìn William cùng nữ vương. Nữ vương hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn dựa theo Lâm Vũ nói chuyện làm, kỳ thực nữ vương nội tâm cũng cấp thiết muốn nhìn xem. Hoa hạ thuật thôi miên đến cùng là cái gì? Walter gặp nữ vương đều ngầm cho phép, trong lòng lập tức đắng chát không thôi. Lúc này mới cởi quần áo ra đi tới trong đại sảnh lúc đó trên đất trống. Lâm Vũ để cho hai người cộng công ăn ở viên lấy ra một đầu ga giường trải trên mặt đất. Để cho Walter khuôn mặt hướng phía trên nằm xuống. Hà tiên sinh, ta trước đó nói rõ. Người nói là dùng hoa hạ trung y bên trong thuật thôi miên. William đột nhiên đứng ra lạnh giọng hướng Lâm Vũ cảnh cáo nói. Thế nhưng người nếu dùng một chút phương Tây y học bên trong thôi miên phương thức. Vậy ngươi chính là khi nhục chúng ta. Đừng tưởng rằng trong chúng ta không có hiểu thuật thôi miên. Hắn vừa mới nói xong, từ trong đám người đi ra một cái mọc da râu quai nón người phương Tây. Cũng là châu Âu chữa bệnh trong hiệp hội một thành viên. Ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Vũ, cường điệu quan sát Lâm Vũ ánh mắt, hình miệng cùng thủ thế. Hiển nhiên, hắn cũng hiểu một chút phương Tây thuật thôi miên. Yên tâm đi, các ngươi phương Tây thuật thôi miên thấy hiệu quả khó khăn a kém. Ta mới lười nhắc sử dụng đây. Lâm Vũ cũng không ngẩng đầu. Ngữ khí lãnh đạm châm chọc một câu. Tiếp theo thần sắc run lên. Nắm lấy trong tay một cái ngân châm. Nhắm ngay Walter đỉnh đầu cấp tốc một đâm. Thẳng vào huyệt bách hội. Cách chương.